Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, thần sủng hàng lâm. Quang minh thần điện tầng thứ 9 bên trong, Lâm Lôi cả người tựa hồ bị quên lãng, bị ném tại đây bên trong. Chỉ có băng lãnh sở tài phán áo bào tím chấp sự mỗi ngày đem đồ ăn đưa đến Lâm Lôi trước mặt. Xương cánh tay đã gãy mất Lâm Lôi, chỉ có thể di động thân thể, cúi đầu đi ăn cơm đồ ăn, u ám âm lãnh trong mật thất, Lâm Lôi cứ như vậy cô độc vượt qua từng ngày thời gian. Là sinh, là chết, Lâm Lôi không biết, bất quá Lâm Lôi sẽ không dễ dàng từ bỏ sinh hy vọng. Những ngày gần đây, Lâm Lôi cũng một mực suy nghĩ lần này báo thù vì sao lại thất bại. Lần này báo thù quá trình hết thảy đều tại Lâm Lôi kế hoạch bên trong. Thậm chí ngay cả Khắc Lai Đức có được ma thú Lâm Lôi đều tính toán đến. Thế nhưng là Lâm Lôi không nghĩ tới, lại còn có thánh vực cấp bậc phòng ngự ma pháp quyển trục. Làm ra ma pháp quyển trục, nhưng so sánh thi triển ma pháp muốn nan nhiều, muốn tạo ra một cái thánh vực cấp bậc ma pháp quyển trục. Mặc kệ là tiêu hao ma pháp lực vẫn là tinh thần lực, đều phải vượt qua trực tiếp thi triển một cái thánh vực cấp bậc ma pháp. Lâm Lôi không cho rằng Khắc Lai Đức trên thân sẽ có một cái thánh vực cấp bậc pháp thuật phòng ngự. Quyển trục, ngay cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng đã nói, đừng nói là Khắc Lai Đức, chính là Hồng Y Đại Chủ Giáo, trên thân chỉ sợ cũng sẽ không có thánh vực cấp bậc phòng ngự quyển trục. Lấy Lâm Lôi long hóa sau, chiến sĩ cấp 9 lực lượng, tăng thêm bối bối lực lượng, theo đạo lý Khắc Lai Đức là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi báo thù kế hoạch mặc dù hơi có vẻ lo lắng, thế nhưng là trên thực tế xác suất thành công gần như 10 thành. Thế nhưng là vận mệnh thủ hộ xuất hiện làm cho Lâm Lôi kế hoạch bị phá hư rơi mất. Ai sẽ nghĩ đến một cái vương quốc quốc vương, liền có thánh vực ma pháp quyển trục. Lâm Lôi rất không cam tâm, thật rất không cam tâm. Trời đông giá rét đêm khuya, nhiệt độ thế nhưng là phi thường ít. Phân lai thành mặt đường thượng nhân ảnh thưa thớt. Một cái màu đen tiểu ảnh thử đang đứng tại một cái đường đi góc tường góc. Nhìn phía xa cao ngất trùng thiên quang minh thần điện. Tiểu ảnh thử cứ như vậy nhìn xem, không nhúc nhích, tiểu ảnh thử, bối bối, từ đêm khuya đến hừng đông. Một cái ngây ngô cái này, hắn không dám tiến vào quang minh thần điện, bởi vì, bối bối, rất rõ ràng, quang minh thần điện chính là thánh vực cường giả cũng không dám xông loạn. Hắn một cái ma thú con chuột đi vào khẳng định là trốn không thoát. Đến lúc đó nó bị bắt lại. Lâm Lôi khẳng định lại càng thêm thương tâm. Trời lẽ sáng, lão đại, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Bối bối nhìn xem quang minh thần điện một lần cuối cùng, thân hình khẽ động, liền biến mất ở trên đường phố. Gần đây 20 ngày đến, ảnh thử, bối bối, một mực đang nghĩ lấy muốn vì Lâm Lôi báo thù. Thế nhưng là hắn phát hiện, bây giờ Khắc Lai Đức thật sự là chim sợ cành cong. Chẳng những làm cho ma pháp sư tại chung quanh hắn bố trí ma pháp trận, đồng thời còn làm cho khải tát ở tại bên cạnh, ảnh nhử, hối bối, ngay cả đánh lén cơ hội đều không có. Bất quá, bối bối rất có kiên nhẫn, hắn sẽ chờ, một mực chờ xuống dưới, chờ đến đâu ngày Khắc Lai Đức buông lỏng hạ xuống, hắn liền sẽ đột ngột xuất hiện trực tiếp đem Khắc Lai Đức cho cắn thành thịt nát. Là Lâm Lôi trả thù. Ngọc Lan lịch năm 1999 ngày 28 tháng 12 đêm khuya. Loảng xoàng, Lâm Lôi sở tại mật thất đại môn mở ra, hai cái áo trắng tế tự trực tiếp tiến vào bên trong. Bọn hắn không giống sở tài phán chấp sự như vậy âm lãnh. Bọn hắn còn mang theo cáng cứu thương, đem Lâm Lôi vô cùng cẩn thận đặt ở trên cáng cứu thương. Ngược lại hai người cùng một chỗ giơ lên Lâm Lôi. Làm gì? Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hai tên áo trắng tế tự một chút. hai tên áo trắng tế tự vừa nghĩ tới cùng ngày Lâm Lôi sát lục. Đối Lâm Lôi đáy lòng cũng có chút e ngại. Lâm Lôi đại nhân, giáo hoàng bệ hạ chuẩn bị muốn vì ngươi trị liệu thương thế. Trong đó một nữ tính áo trắng tế tự nhẹ nói, trị liệu thương thế. Lâm Lôi đáy lòng khẽ động, khó nói cái kia giáo hoàng thật muốn cho ta một con đường sống. Lâm Lôi không có nhiều lời, một mực giữ yên lặng, mặc cho cái này hai tên áo trắng tế tự giơ lên hắn không ngừng mà hướng quang minh thần điện trên lầu đi tới, một tầng lại một tầng. Cuối cùng, cái này hai tên áo trắng tế tự giơ lên Lâm Lôi, đi tới quang minh thần điện tầng cao nhất. Giờ phút này quang minh thần điện tầng cao nhất trống trải rất. Tại vị trí trung ương nhất bên trên đang có lấy một cái phức tạp hình bát giác ma pháp trận đồ. Tám vị tóc tai bù xù, mặc áo vải đi chân trần, khổ tu giả, đang bình yên ngồi tại ma pháp trận đồ tám cái sừng bên trên. Mà mặc một bộ trắng sáng sắc hoa lệ trường bào quang minh giáo hoàng, Hải Đình Tư, đang đứng tại ma pháp trận đồ vị trí trung ương. Tại cái này tầng cao nhất đại sảnh biên giới bên trên, có ba tên hồng y đại chủ giáo, còn có tông giáo tài phán sở địa vị tôn sùng hai vị thứ tài phán trưởng, cùng sáu vị đặc cấp chấp sự. Những người này mỗi một cái đều là cường giả cấp 9. Nhiều như vậy cường giả cấp 9, bởi vậy có thể tưởng tượng quang minh giáo đình cường đại. Buông xuống, các ngươi có thể đi nha. Cát Nhĩ Mặc lên tiếng nói ra, được, hai tên áo trắng tế tự không dám thở mạnh một cái. Hiện tại phòng khách này bên trong, không phải thực lực kinh người khổ tu giả, chính là tông giáo tài phán sở thần bí nhất, đặc cấp chấp sự. Còn có ba tên hồng y đại chủ giáo cùng hai vị thứ tài phán trưởng. Cái này đều là đại nhân vật a. Buông xuống Lâm Lôi. Cái này hai tên áo trắng tế tự vội vàng cung kính rời đi. Đại môn này sau đó cửa đóng lại, nằm tại trên táng cứu thương. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua cái này một vòng tròn lớn người. Lấy Lâm Lôi nhãn lực rất dễ dàng phán đoán. Cái này tầng cao nhất trong đại sảnh bất cứ người nào đều là thực lực rất kinh người cường giả. Chỉ sợ không có một cái nào so cái kia cường giả cấp 9, khải tát, yếu. Giáo hoàng bệ hạ, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi thanh âm trầm thấp khàn khàn. Hải Đình Tư nhìn Lâm Lôi một chút, cười nhạt nói ra, Lâm Lôi, mặc dù lần này ngươi phạm sai lầm không nhỏ, bất quá, trải qua chúng ta nội bộ giáo đình thương nghị, quyết định cho ngươi thêm một cái cơ hội, mà bây giờ, chúng ta chuẩn bị tề lực thi triển ma pháp, để ngươi khôi phục lại tốt nhất trạng thái. Lâm Lôi nếu như đối quang minh hệ ma pháp có chút hiểu rõ, liền sẽ rất dễ dàng phát hiện Hải Đình Tư nói lỗ thủng. Đức Lâm ra ra, quang minh thần điện lần này tựa hồ có đại động tác. Lâm Lôi cùng Đức Lâm kha ốc đặc linh hồn giao lưu, bên ngoài tình huống như thế nào? Đức Lâm kha ốc đặc cẩn thận lý do, ngay cả một tia linh hồn chi lực cũng không dám phóng xuất. Bởi vì Hải Đình Tư chính là một cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất. Một khi Đức Lâm Kha Ốc Đặc rời đi bàn long chi giới, cái kia quang minh giáo hoàng khẳng định sẽ phát hiện bên ngoài có 20 người, đoán chừng thực lực yếu nhất đều là cường giả cấp 9. Trong đó 8 cái khổ tu giả cùng quang minh giáo hoàng ngay tại một cái ma pháp trận đồ bên trong. Lâm Lôi nói ra, Đức Lâm Kha Ốc Đặc kiến thức, nhưng so sánh Lâm Lôi uyên bác nhiều. Lâm Lôi, muốn để ngươi hoàn toàn khôi phục, chỉ cần để cho một cái quang minh hệ thánh vực cường giả thi triển sinh mệnh ánh sáng, liền có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục, căn bản không cần lớn tiếng như thế thế. Ta xem, bọn hắn rất có thể là triệu hoán quang minh hệ chủ thần năng lượng. Nếu không, không cần lớn tiếng như thế thế, quang minh hệ chủ thần cũng không chỉ một vị, bất quá quang minh chi chủ là cường đại nhất một cái. Triệu hoán chủ thần năng lượng, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Bọn hắn đối phó ta, còn muốn triệu hoán chủ thần năng lượng. Bọn hắn muốn làm gì? Ta cũng không rõ ràng. Đức Lâm Kha Ốc đặc niên đại đó, vô luận quang minh giáo đình vẫn là hắc ám giáo đình cũng còn tương đối yếu ớt. Chỉ là phổ ngang đế quốc bên trong hai cái tôn giáo mà thôi. Lúc kia quang minh giáo đình cao thủ cũng rất ít, cũng không có khả năng như hôm nay dạng này lập tức làm ra nhiều cao thủ như vậy ra. Bệ hạ, đã đến giờ, Cát Nhĩ Mặc cung kính nói ra. Hải Đình Tư ngửa đầu nhìn một chút phía trên, khẽ gật đầu, bắt đầu đi, Hải Đình Tư lạnh nhạt nói ra. Tên kia khoanh chân ngồi tám tên khổ tu giả bên ngoài thân lập tức hiện ra hào quang màu nhũ bạch. Hùng hậu quang minh hệ ma pháp lực lập tức rót vào ma pháp trận đồ bên trong. Toàn bộ ma pháp trận lập tức bắt đầu phát sáng lên. Mà Hải Đình Tư trước mặt đột nhiên xuất hiện một bản kim sắc thánh kinh. Hải Đình Tư bản thân thân thể cũng dần dần tản mát ra kim quang. Hải Đình Tư lật ra thánh kinh bên trong một tờ. Chúa, là ngươi ban cho chúng ta hết thảy. Hải Đình Tư nhẹ nói. Thế nhưng là thanh âm hắn lại như là tiếng sấm đồng dạng vang vọng ở đây bên trên tất cả mọi người. Trong lòng. Cùng lúc thánh kinh mặt ngoài kim sắc quang mang đại thịnh, lập tức ma pháp trận đồ bên trong thánh khiết bạch sắc quang mang cũng đại thịnh. Hai đạo quang mang đụng chạm thời điểm, suy suy, một đạo thẳng tắp tia sáng trực tiếp hướng. Ngay phía trên vọt tới, tiến nhập quang minh thần điện ngọn tháp, sau đó đột phá ngọn tháp, hướng vô biên hắc ám phía trên bầu trời đêm vọt tới. Toàn bộ phân lai thành, đều có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia một đạo xuyên thẳng vân tiêu thánh khiết màu trắng. Kim sắc dây dưa tia sáng, quang minh thần điện tầng cao nhất trong đại sảnh. Hải Đình Tư bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cả người cũng cảm giác được một cỗ hùng hậu lực lượng bưng lấy hắn. Khiến cho Lâm Lôi cả người trực tiếp chậm rãi bay lên. Cuối cùng Lâm Lôi cả người bay thẳng đến ma pháp trận đồ chính giữa phía trên. Cũng chính là Hải Đình Tư đỉnh đầu. Chúa, thương yêu thế nhân, mà chúng ta, cũng tất tín ngưỡng Chúa. Hải Đình Tư ngửa đầu, mặt kia bên trên lại tản ra vô cùng thánh khiết quang mang. Vù vù, quang minh thần điện cả không cũng bắt đầu chấn động lên. Một đạo màu ngà sữa vầng sáng bắt đầu trên bầu trời quang minh thần điện xuất hiện. Đạo này màu ngà sữa vầng sáng phạm vi thực sự quá lớn. Toàn bộ phân lai thành rất nhiều người người đều chú ý tới. Phản bội Chúa, Chúa tất tước đoạt hắn ban cho. Mà tín ngưỡng Chúa, Chúa tác thì sẽ ban cho hắn ân sủng. Hải Đình Tư lật xem thánh kinh vừa một tờ. Oanh, thiên địa rung chuyển. Phía trên quang minh thần điện, nguyên bản vẫn là vô biên đêm tối, thế nhưng là bây giờ cái kia màu ngà sữa vầng sáng lại là cực kỳ chói sáng. Tại màu ngà sữa trong vầng sáng, không gian dĩ nhiên là đã nứt ra một cái khe, một đạo màu trắng tia sáng cực nhanh từ không trung bắn xuống. Xèo, cái kia màu trắng tia sáng, mang theo một vệt làm cho tất cả mọi người run sợ uy áp hạ xuống. Trực tiếp xuyên qua quang minh thần điện đỉnh tháp, sau cùng rơi vào lơ lửng tại ma pháp trận đồ phía trên Lâm Lôi trên thân. Quang minh thần điện tầng cao nhất trong đại sảnh, Hải Đình Tư, tám vị khổ tu giả, ba tên hồng y đại chủ giáo, hai tên thứ tài phán trưởng, sáu tên đặc cấp chấp sự đều ngửa đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Cái kia màu trắng tia sáng bên trong ẩn chứa uy áp. Chính là Hải Đình Tư đáy lòng cũng tự nhiên sinh ra tôn sùng. Tín ngưỡng, mặc dù chỉ là một luồng tín ngưỡng chi lực, lại là nguồn gốc từ tại quang minh chi chủ bản thân. Màu trắng tia sáng hoàn toàn bắn vào Lâm Lôi thể nội. Lâm Lôi toàn bộ thân thể mặt ngoài lập tức hiện ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang. Lâm Lôi thân thể cùng lúc lấy tốc độ kinh người chữa trị. Cơ hồ là thời gian nháy mắt, Lâm Lôi gãy xương, vết thương liền hoàn toàn chữa trị, Lâm Lôi trạng thái thân thể trước nay chưa từng có tốt. A, Lâm Lôi linh hồn rên rỉ. Cái kia cỗ màu trắng tia sáng tiến nhập Lâm Lôi thể nội thời điểm. Chữa trị Lâm Lôi thương thế chỉ là phụ thuộc tác dụng. Cái này màu trắng tia sáng mục tiêu thứ nhất chính là Lâm Lôi linh hồn. Cái này màu trắng tia sáng rất hiển nhiên muốn dung nhập Lâm Lôi linh hồn bên trong đi. Tín ngưỡng chi lực một khi cùng Lâm Lôi linh hồn dung hợp. Cái kia Lâm Lôi đem cũng không còn cách nào thoát khỏi quang minh chi chủ trói buộc. Chắc chắn vĩnh viễn hiệu chung với hắn. Ngay tại lúc này một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng. Trực tiếp từ Lâm Lôi trên ngón tay, bàn long chi giới, bên trong truyền ra. Thông qua Lâm Lôi thân thể vọt thẳng vào Lâm Lôi trong đầu. Cỗ lực lượng khủng bố kia trực tiếp đem cỗ này, tín ngưỡng chi lực, cho bao khỏa. Sau cùng thôn phệ biến mất không còn tăm tích. Sau đó, cỗ này lực lượng kinh khủng lần nữa cực nhanh thông qua Lâm Lôi thân thể. Vừa về tới bản long chi giới bên trong, Đức Lâm ra ra, chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi vội vàng nói, không biết, kia là bản long chi giới bản thân lực lượng. Lực lượng kia quá kinh khủng, quá kinh khủng. Đức Lâm Kha Ốc đặc khẩn trương cũng chỉ sẽ nói quá kinh khủng hai chữ. Đức Lâm Kha Ốc đặc tại hơn 5.000 năm trước liền có được bàn long chi giới. Thế nhưng là Đức Lâm Kha Ốc đặc căn bản không biết bàn long chi giới bên trong dĩ nhiên là ẩn chứa thế nào một cỗ kinh khủng đến cực hạn năng lượng. Đức Lâm Kha Ốc đặc phi thường xác định cỗ năng lượng này nếu như muốn công kích người. Chính là 10 cái cường giả thánh vực đỉnh cao nhất cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Cỗ năng lượng này không biết chuyện gì xảy ra. Ta thân là bàn long chi giới chủ nhân đều không thể cảm ứng, chớ nói chi là sử dụng. Lâm Lôi đáy lòng cũng minh bạch, cỗ năng lượng này căn bản không phải dễ dàng như vậy sử dụng. Đi qua Đức Lâm Kha Ốc Đặc còn sống thời điểm, thế nhưng là đeo bản long chi giới gần ngàn năm, cũng không có sử dụng ra cỗ năng lượng kia. Mà lúc này đây quang minh thần điện tầng cao nhất trong đại sảnh người đều chấn kinh. Quang minh giáo hoàng Hải Đình Tư, còn có 8 vị khổ tu giả, 3 tên hồng y đại chủ giáo, 2 tên thứ tài phán trưởng, 6 tên chấp sự đều khó mà tin nhìn xem một màn này. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lôi trên thân căn bản không có sinh ra thần sủng người khí tức, ngay cả cái trán cũng không ánh sáng sáng ấn ký, làm sao có thể? Thất bại rồi. Hải Đình Tư kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.